Chương 2358 tối cường thăng cấp hệ thống. Trúc thưởng, dị giới mời quyển. Long Phi không phải thánh nhân, hắn cũng không phải người tốt, vì lợi ích của chính mình hắn có thể không từ thủ đoạn nào, đừng nói những này người quỳ xuống đất xin tha, coi như những này người quỳ xuống đất gọi cha hắn cũng như thế giết, bởi vì những này mọi người là kinh nghiệm, liền ví dụ như, ngươi chơi cái trò chơi nhìn quái vật đáng thương, ngươi liền không giết, liền phóng sinh, vậy ngươi còn chơi cái rắm mà, huống hồ Long Phi không phải đang đùa võng du. Hắn hiện tại chính là chân thực thế giới hiện thực, là cái cường giả vi tôn, người ăn thịt người thế giới, ngươi không trở nên mạnh mẽ, người khác sẽ đạp ở trên đầu ngươi, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đồng tình. Transformer điên cuồng nghiền ép, màu bạc chiến hùng cùng. Độc nhãn hổ bảo vệ mở miệng, Long Phi trong tay thương khung kiếm không ngừng múa tung, toàn bộ bí cảnh bên trong lại như là máu tanh địa ngục, ghi à, ghi cứu mạng à. Cứu lấy chúng ta, ghi à, ghi ken, ken, ken, hệ thống gợi ý âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, chiến thú tiếng gầm gừ, điên cuồng đang xen vào nhau, cái cảm giác này lại như là hòa âm bộ phận cao trào, loại kia sục sôi, nhiệt huyết, khiến người ta phấn khởi cảm giác, toàn bộ bí cảnh chỉ có một người rất bình tĩnh, xác thực nói, hắn hẳn là không phải là người hắc mao cương thi, hắn ở thi thể chồng bên trong điên cuồng cắn xé, toàn thân đều nhuộm đầy tiên huyết, biến thành màu đen con. Ngươi cũng chậm chậm biến thành đỏ như màu máu, thật dài lông đen dưới loại kia tinh mang cũng chậm chậm biến thành đỏ như màu máu. Giống như là muốn tiến hóa như thế, hắn không ngừng mà nuốt chửng, Lâm Thiên Thọ thân thể bị hắn nắm lên đem tinh huyết trong cơ thể toàn bộ hút khô, những kia chiến thú, người cũng được, toàn bộ bị hắn hút khô, biến thành thây khô, trên người khí tức tà ác cũng càng ngày càng đậm. Long Phi quá mức tập trung vào đánh giết những này chiến thú đoàn chiến sĩ cũng không hề để ý vừa yên lặng trưởng thành hắc mao cương thi, huyễn ảnh kiếm võ. Giết. Long Phi kiếm khí hơi động, đem một đám người lớn cuốn bay, kiếm khí bừa bãi tàn phá, mười mấy người trong nháy mắt bị chém giết, hệ thống lại là liên tục vang lên tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, chiến thú chiến sĩ thu được kinh nghiệm 15.800 điểm, chân khí trị 1.300 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được quân hành đan. Những này chiến thú chiến sĩ trên người đều tuôn ra quân hành đan, loại đan dược này là quân đội rất cung, nó không có đẳng cấp, thế nhưng rất mạnh mẽ. Không chỉ có càng đủ chữa trị thương thế, còn có thể khôi phục chân khí, cung cấp tốc độ, sức mạnh gia trì, tu luyện cũng được, chiến đấu cũng được, đều thuộc về loại kia thượng phẩm linh đan, cái này cũng là Chu gia, Triệu gia hai cái gia tộc lớn tiêu tốn số tiền lớn nghiên cứu chế tạo đi ra. Chỉ có trong quân đội binh lính mới có tư. Cách dùng, cái này cũng là vì sao, chân võ đại lục trên tu sĩ lại sao vậy cường cũng cường bất quá một cái quốc gia nguyên nhân, tông môn to lớn hơn nữa, người có một cái quốc gia lớn sao. Ngươi tài nguyên tu luyện nhiều hơn nữa, ngươi có một cái quốc gia tài nguyên nhiều sao? Long Phi tuôn ra đến quân hành đang càng ngày càng nhiều, trong không gian giới chỉ chồng chậm rãi, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện nguyên nhất phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đột phá luyện nguyên cảnh giới, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng, e miễn phí rút thưởng một lần. Đặc thù khen thưởng. Miễn phí rút thưởng. Long Phi trong lòng mừng thầm, e kha kha. Đã lâu không có được hệ thống khen thưởng, lần này rút thưởng có thể đánh ra cái gì đồ vật đến. Hồ, Long Phi không có suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại quá mức hưng phấn, lại thăng cấp, sao vậy có thể không hưng phấn, cho tới hắn căn bản là quên vừa từ từ trở nên mạnh mẽ hắc mao cương thi, hơn nữa. Dịch Hữu Dung cùng Tiểu Điệp đều tiến vào cửa đá, bên trong là cái gì tình huống, Long Phi trong lúc nhất thời có chút sơ sẩy quên, ấy rút thưởng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long Phi khởi động rút thưởng, lớn đĩa quay mở là điên cuồng chuyển động lên, nửa phút sau khi đĩa quay chậm lại, từng cái nhảy lên, bỏ qua thứ tốt Long Phi lại là một tiếng thở dài, nhìn thấy thứ tốt ở mặt trước lại pho chính đúc lộ ra hưng phấn vẻ, ê ngừng, ngừng, ngừng. Dừng lại à. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được dị giới mời quyển. Ế. Nhìn rút trúng vật phẩm, Long Phi có chút mộng bức, hệ dị giới mời quyển. Lão tử không phải là ở dị giới sao? Chẳng lẽ còn muốn đi những khác dị giới sao? Dựa vào. Hệ thống, ngươi đây là làm cái gì máy bay à? Rõ ràng ngay khi dị giới, còn có thể đi những khác dị giới. Long Phi có chút không hiểu, lập tức hắn mở ra hệ thống kiểm tra dị giới mời quyển thuộc tính, vật phẩm. Dị giới mời quyển, nhiệm vụ loại, miêu tả, ở thu được một loại nào đó triệu hoán, cầu xin, cầu khẩn, mệnh lệnh. Dị giới mời quyển sẽ bởi vậy kích hoạt. Người chơi có thể tự do lựa chọn, có thể lựa chọn tiến vào cũng có thể hiện tại không tiến vào, miêu tả 2, vật ấy phẩm là một lần, Không thể hai lần sử dụng miêu tả ba, dị giới mời. Cuốn Trúng Dị Giới khái quát toàn bộ vũ trụ hết thảy vị diện, thiên giới, minh giới, quá dương giới, thần giới. Địa cầu những khác Long Phi không để ý, ngay khi cuối cùng một cái hay địa cầu. Long Phi hai mắt sững sờ, cả người giống như bị sét đánh như thế, hay địa cầu, địa cầu. Có thể, có thể, có thể trở về địa cầu. Thật sự có thể. Hệ thống, ta đọc sách ít, ngươi cũng không nên gạt ta à. Địa cầu à, nếu như có thể trở lại, mang theo một thân tu vi này vậy còn không là trâu bò phong cách mang chớp giật. Lập tức Long Phi liền phấn khởi không được, hắn là người xuyên Việt, hắn yêu thích hiện tại thế giới này, nhưng là... Hắn linh hồn dù sao đến từ địa cầu, ở bên ngoài phiêu bạc du tử có mấy cái không muốn về thăm nhà một chút, tuy rằng trong lòng hắn cũng rõ ràng dị giới mời quyển là một lần, một khi thời gian vừa đến hắn sẽ bị triệu hoán trở lại, nhưng là có thể trở về địa cầu nhìn cũng tốt, dù cho một ngày, một giờ cũng được, ê rầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, đột nhiên xuất hiện dị giới mời quyển để tâm thần của hắn có chút hỗn loạn, hắn hiện tại có chút chờ mong dị giới mời quyển thức tỉnh, nhìn bầu trời đen như mực, Long Phi nói thầm, rồi nếu có thể về một lần địa cầu là tốt rồi. Ầm ầm. Transformer song quyền một ôm, đột nhiên oanh kích, cuối cùng một cái chiến thú chiến sĩ bị đánh giết cũng tại lúc này, Hắc Mao Cương Thi còn không chờ bộ thi thể kia cứng ngắc trong nháy mắt kéo tới, đột nhiên hút một cái, tinh huyết bị hút khô. Thân thể trong nháy mắt biến thành thây khô, bọn họ giết nhanh, Hắc Mao Cương Thi hút cũng nhanh, hút xong cuối cùng một bộ thi thể sau, Hắc Mao Cương Thi con ngươi biến thành màu đỏ tươi màu máu, ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, kỳ hống. Chất phát cực kỳ khí tức từ trên người hắn bắn mạnh đi ra, hung tàn cực kỳ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập lòe ánh sáng đỏ ngòm, màu đen lông dài bắt đầu chậm rãi biến hóa, biến thành nhợt nhạt màu máu, Hắc Mao Cương Thi trong cơ thể phát sinh một đạo ong ong thanh âm kỳ ầm. Kim thân cũng biến thành màu máu. Càng thêm khủng bố, to con nhìn Long Phi có chút sững sờ, lớn tiếng nói, ê lão đại, quái vật kia tiến hóa rồi. Long Phi vẻ mặt vừa thu lại ánh mắt nhìn về phía Hắc Mao Cương Thi, tâm thần lập tức chìm xuống, ê gây go. Cũng lúc này Transformer đã xông lên trên, Long Phi hô to một tiếng, ê đừng tới.